Chiến thần Hào Môn, chương 2204, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lang tiên sinh không có phòng ngự, trực tiếp giơ tay lên đi ngăn cản. Hai người trong nháy mắt đứng vững, quyền kình chợt nổ tung. Rầm rầm rầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khí lãng một tầng lại một tầng, đem mặt đất bụi bặm đều chém gió được tung bay. Không đơn giản a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lang tiên sinh rốt cục đã mở miệng, còn tuổi nhỏ là có thể dình đến cái cảnh giới này, thật là khiến người ta kinh hỉ. Chỉ tiếc, người nếu như khiêm tốn một ít, không quá phận bại lộ, có thể còn có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Nhưng bây giờ, người bại lộ chính mình, sớm muộn cũng sẽ trở thành mục tiêu của bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh con người co rụt lại. Người nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người sẽ biết. Lang tiên sinh cười ha ha. Bọn họ sẽ đem ngươi cho rằng con mồi, săn bắn ngươi, đùa bỡn ngươi, nhục nhã ngươi, thậm chí giết bên cạnh ngươi mọi người, để cho ngươi biến thành một người điên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh hơi biến sắc mặt. Mơ hồ cảm thấy, chính mình tựa hồ dình đến thế giới kia rồi. Sợ sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế giới này có bao nhiêu đáng sợ? Người căn bản cũng không biết. Nếu không phải hai người kia coi chừng, người cho rằng sẽ có hòa bình sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là, bọn họ cũng từ từ lực bất tòng tâm. Nhưng phía tây bóng tối bao trùm mà đến, ai cũng không có cách nào, chỉ có chờ chết. Lang tiên sinh tựa như cử chỉ điên rồ một cái vậy, lẩm bẩm nói lời kỳ quái, lại thích như là nói cho Giang Ninh nghe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng hắn nói những thứ này, nói năng lộn xộn, Giang Ninh căn bản là nghe không hiểu. Ầm ầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lang tiên sinh đột nhiên đánh ra một quyền, từ quả đấm của hắn trên, trong nháy mắt bạo phát một năng lượng, ngạnh sinh sinh đem Giang Ninh chấn đắc lui về phía sau mấy bước. Không tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh kinh hãi, Lang tiên sinh là cố ý, hắn cố ý đem chính mình phương vị đổi. Lúc này rời bỏ rồi thư phòng vị trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không đợi Giang Ninh phản ứng, Lang tiên sinh dưới chân một điểm, như điện quang thông thường, trực tiếp xông vào trong thư phòng. Giang Ninh lập tức đi vào theo, có thể đã tới không kịp, chúng ta biết gặp mặt lại, đến lúc đó, hy vọng ngươi còn sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa dứt lời, Lang tiên sinh đã vào giá sách sau lưng thông đạo, biến mất. Giang Ninh biết, Lang tiên sinh ra khỏi sơn môn, đến sơn môn ở ngoài đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn kinh khủng như vậy cao thủ, một ngày đến bên ngoài, sẽ không người có thể thế nhưng hắn, cho dù là hiện đại vũ khí nóng, đối phó loại này đỉnh cao nhất cao thủ, căn bản là không có dùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xong, thế giới này phải loạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh có chút tức giận. Mình tại sao sẽ không ngăn lại Lang tiên sinh? Tuy là hắn biết, muốn dựa vào thực lực của chính mình, mạnh mẽ ngăn lại Lang tiên sinh, bản thân liền là nhất kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng hắn không chấp nhận loại kết quả này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh, kết thúc chiến đấu. Lý Huyền đám người mới có thể tiến đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn đầy đất một mảnh hỗn độn. Mọi người kinh hồn táng đảm. Mặc dù không nhìn thấy chiến đấu hình ảnh, chứng kiến cảnh tượng này, bọn họ cũng có thể tưởng tượng ra được. Vừa mới hai người chiến đấu, sẽ là kinh khủng bực nào. Lang tiên sinh hắn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thính Phong trưởng lão sắc mặt ngưng trọng. Vọt vào thư phòng nhìn thoáng qua. Thư tịch tán lạc đầy đất. Giá sách đều trực tiếp bị hất tung ở mặt đất. Hắn đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giang Ninh nắm quả đấm một cái. Nhãn thần sẳng giọng. Ta muốn đuổi theo. Nơi đây giao cho các ngươi. Nói cho hết lời. Giang Ninh không chút do dự nào. Hắn không có cách nào khác mắt mở trừng trừng nhìn lang tiên sinh như thế cái ma đầu. Tiến nhập sơn môn ở ngoài. Ở đâu có người hắn yêu. Có hắn quý trọng bằng hữu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh vọt vào thông đạo. Thoáng qua biến mất. Tại chỗ Lý Huyền đám người. Từng cái không biết nên nói cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bọn họ muốn cùng đi ra ngoài. Thế giới bên ngoài là dạng gì? Bọn họ không biết. Đã có rất nhiều năm. Không ai từ nơi này ly khai. Bọn họ đi ra ngoài có thể làm những gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nghe theo Giang Ninh phân phó. Ở lại sơn môn bên trong. Làm xong chúng ta bổn phận sự tình. Thính Phong trưởng lão hít sâu một hơi. Hy vọng Giang Ninh có thể tất cả thuận lợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ có thể làm không nhiều lắm. Đây là bọn hắn lần đầu tiên cảm thấy. Như vậy vô lực, cái gì tông chủ, cái gì trưởng lão, nhằm nhò gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến lúc này, bọn họ dĩ nhiên gấp cái gì đều không thể giúp. Toàn bộ đều chỉ có thể dựa vào Giang Ninh một người. Cách chương.